Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Chu Chính Văn bị thương, Dương Duy Lực không để ông về nhà lấy cơm mà tự mình quay lại. Bố nói muốn ở lại với cháu, bảo con về lấy đồ ăn. Dương Duy Lực nói với Chu Chiêu Chiêu, rồi kiểm tra hai đứa trẻ. Hôm nay chúng thế nào? Có quấy em không? Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường. Nhưng Hứa Quế Chi lại cười nói, hai đứa nhỏ này không hiểu sao sáng nay đột nhiên khóc thét lên. Dương Duy Lực giật mình. Lúc nào? Hứa Quế Chi kể lại chuyện buổi sáng. Dương Duy Lực im lặng nhìn hai đứa bé. Sao thế? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Không có gì, Dương Duy Lực nói. Anh chỉ nghĩ cả hai cùng khóc chắc là cảnh tượng rất hoành tráng. Rồi sau đó dỗ thế nào? Hình như cũng không cần dỗ nhiều. Chu Chiêu Chiêu véo má con gái. Cho bê, ú một chút là nín ngay. Vất vả rồi. Dương Duy Lực cúi xuống thì thầm bên tai cô. Hai vợ chồng trò chuyện một lúc. Hứa Quế Chi đã đóng hộp cơm xong. Dương Duy Lực mới ra khỏi phòng. Kéo bà vào bếp kể chuyện chưa? Hứa Quế Chi nghe xong suýt ngất. Con nói để mẹ biết. Giữ bình tĩnh thôi. Dương Duy Lực nói. Đừng lo. Cổng Bắc giờ kiểm soát rất chặt. Vậy từ giờ mở cửa phải cẩn thận hơn. Hứa Quế Chi run giọng. Chu huynh thế nào rồi? Bị thương nhẹ ở tay. Không nghiêm trọng. Dương Duy Lực trấn an. Mấy ngày tới con sẽ không để bố đi lại nhiều. Ừ, tốt quá. Hứa Quế Chi gật đầu. Ở nhà con yên tâm. Mẹ sẽ cẩn thận. Bây giờ bà chỉ xuống nhà đổ rác. Hầu như không ra ngoài. Cũng không cần quá. Dương Duy Lực cười. Nếu thế thì đơn vị chúng con không cần đóng quân ở đây nữa. Hứa Quế Chi thở dài. Dương Duy Lực xách hộp cơm đến bệnh viện. Đưa cho Chu Chính Văn xong liền đi xử lý công việc. Nhờ sự hợp tác của tên kia, họ bắt thêm vài tên lọt lưới. Nhưng cậu biết đấy, bọn này đa số ít học. Bị xúi dục chút là làm liều. Tham mưu trưởng đưa điếu thuốc cho Dương Duy Lực. Không hút, Dương Duy Lực từ chối. Rồi nói thêm, đợi em đi hẳn anh hút nhé. Không mùi ám vào quần áo về cháu ghét. Tham mưu trưởng, sao cảm giác không phải cháu ghét mà là cậu ta ghét mình hút thuốc. Cậu này, tham mưu trưởng cười bẻ gãy điếu thuốc. Còn cậu mới có bao nhiêu ngày tuổi mà đã chiều thế. Con trai không cần. Dương Duy Lực mỉm cười dịu dàng. Nhưng không được làm con gái tôi khó chịu. Ừ thì, từ khi con bé chưa sinh đã có tên ở nhà. Trong khi hai thằng C vẫn gọi đại khái là thằng lớn, thằng nhỏ, đủ biết nhà này sủng con gái thế nào. Ít học, Dương Duy Lực khẽ cười. Tham mưu trưởng, em nhớ anh có người bạn làm cục trưởng công an huyện ngoài kia. Cậu định làm gì? Tham mưu trưởng cảnh giác. Việc này không thuộc thẩm quyền công an cấp huyện. Em biết, Dương Duy Lực nheo mắt. Không biết bạn anh có muốn thăng chức không? Ý cậu là, tham mưu trưởng hứng thú. Nói rõ xem, Dương Duy Lực là ai? Tuổi trẻ đã lên chức đoàn trưởng. Không phải chỉ có vài ba chiêu. Hơn nữa, đầu óc cậu ta nhanh nhạy lắm. Nhiệm vụ trọng tâm mấy năm nay của ta là gì? Dương Duy Lực hỏi, ổn định, tham mưu trưởng nói xong lại muốn hút thuốc. Ngay căn cứ họ cũng tồn tại yếu tố bất ổn. Đau đầu thật, nên em có ý này. Dương Duy Lực cười, mỗi lần cậu ta cười thế này là có kẻ sắp gặp họa. Dương Duy Lực vẫy tay, tham mưu trưởng cúi xuống. Cậu thì thầm vài câu, phiêu vũ miên miên, hay đấy, tham mưu trưởng gật gù. Đúng là diệu kế. Bọn này ít học, vậy thì tống hết vào trại cải tạo, tẩy não cho kỹ, giảng rõ chính sách, pháp luật, tương lai đất nước, muốn đi đường tà đạo là không xong. Một ngày không được, nửa năm một năm chẳng lẽ không cảm hóa nổi. Tốt, anh gọi điện ngay, tham mưu trưởng hào hứng, xong việc mời cậu nhậu. Không cần, Dương Duy Lực nhăn mặt, Rượu bia hôi, con gái tôi không thích. Tham mưu trưởng, đúng là không ngờ Dương Duy Lực giờ thành nô lệ vợ con. Nhưng cũng hiểu cậu ta đang rất tức giận với bọn kia. Vụ đó anh theo sát nhé. Dương Duy Lực dặn, em nghi ngờ còn tay trong. Những kẻ bị mua chuộc vẫn chưa dọn sạch. Yên tâm, anh nắm rồi. Tham mưu trưởng đáp, lão Trần thế nào rồi? Dương Duy Lực hỏi, dạo này, anh có gặp không? Tham mưu trưởng lắc đầu. Đi trực ở khu vực khó khăn nhất. Ngày đi tuần mấy chục cây số. Mấy hôm trước bị ốm. Kiên trì được đến giờ. Tham mưu trưởng cũng phục. Nặng không? Dương Duy Lực hỏi. Không sao. Tham mưu trưởng cười. Anh tin cậu ấy sẽ vượt qua. Dương Duy Lực không nói gì. Vỗ vai anh ta. Em đi đây. Nhưng vừa ra khỏi phòng, cậu liền bảo lính gác đi thăm Trần Quốc Binh. Cầm tiền này mua ít đồ bồi bổ đưa cho anh ấy. Nghe nói nơi đó rất khổ. Dương Duy Lực ngước nhìn bầu trời xanh. Đúng là chuyện không thể ngờ. Trong khi đó, Chu Chiêu Chiêu cuối cùng cũng biết chuyện của thằng bé thứ hai. Bé đáp ứng tốt với liệu pháp chiếu đèn. Ngày thứ ba đã xuất viện. Chu Chính Văn tưởng mình giấu kín. Nhưng không ngờ Chu Chiêu Chiêu đang ở cữ khứu giác nhạy cảm. Ngửi thấy mùi thuốc trên người ông, mà ông vừa bế thằng bé về. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt, là thằng bé có vấn đề hay bố bị sao? Cứ nói thẳng, con chịu được. Cô nói, dù con có khuyết tật thế nào, cũng là con cô, bố chỉ vặn tay nhẹ, bị thương chút nên bôi thuốc thôi. Chu Chính Văn cố lảng tránh. Bố, thuốc bong gân không phải mùi này. Cô nói, thôi, nói cho con bé biết đi. Hứa Quế Chi thở dài. Dù sao thằng bé cũng ổn rồi. Vậy rốt cuộc thằng bé thứ hai bị làm sao? Trái tim Chu Chiêu Chiêu thắt lại. Cách chương.